Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, mảnh vỡ quý vị. Dựa vào, người nào đụng đến ta mảnh vỡ. Võ Tông Vương Bân, đã nắm giữ phi hành thuật lực, mắt thấy bản thân khổ cực góp nhặt mảnh vỡ cứ như vậy bay mất. Hắn thế nào chịu đến, lập tức liền đuổi theo, Hạm Nương cũng không biết bay. Từ Tiêu mang theo trên, cùng lúc đó, Kim Tam Điểm bên kia cũng giống như vậy tình huống. Giờ khắc này hắn trên tay pháp tắc Ngọc Bích, đột nhiên cũng bay mất. Biết Ngọc Bích thần kỳ hắn, cũng không nỡ cái này Ngọc Bích cứ như vậy từ hắn trên tay biến mất. Tự nhiên cũng đúng, đuổi theo đi qua, nửa ngày qua đi, Vương Bân ba người cùng Kim Tam Điểm tại nơi nào đó cao phong gặp nhau. Là ngươi. Nhìn thấy Vương Bân, Kim Tam Điểm có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản suy nghĩ dàn xếp ổn thỏa, đem Ngọc Bích cầm trở lại hãng nói. Lại phát hiện bản thân Ngọc Bích, chính hướng Vương Bân phương hướng bay đi. Mà Vương Bân bên kia, cũng có mấy khối tiểu mảnh vỡ. Cùng hắn Ngọc Bích, lóng lánh đồng dạng quang mang. Cùng Ngọc Bích liền phải trên không trung gặp nhau. Ha! Vương Bân lập tức cười miệng tâu toét. Lúc nào gặp qua một mặt liền bị cướp đi Ngọc Bích. Giờ khắc này rốt cục là xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ bất quá, tình huống trước mắt cũng nhượng hắn nghi hoặc không biết. Ngọc Bích cùng mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ. Hướng không trung bay lên đi. Kim Tam Điểm bay đi lên. Sau đó còn không quên đối. Đúng, Vương Bân nói ra. Ta chỉ muốn cầm lại ta Ngọc Bích. Chỉ cần ngươi không ý kiến chuyện của ta. Ta có thể không ra tay với ngươi. Kim Tam Điểm có thể phi hành. Hiển nhiên cũng đã thành tựu võ tông. Hắn cơ duyên. Mặc dù không có Vương Bân tới lớn. Nhưng đệ tử đặt ở chỗ đó. Lại tăng thêm tu luyện hơn 2 năm thời gian. Không giống Vương Bân một dạng. Không có việc gì ngay cả khi ngủ. Kim Tam Điểm có thể ở chỗ này thành tựu võ tông. Hiển nhiên có hắn đạo lý. Nói ra mặc dù dọa người nghe. Lại cũng hợp tình hợp lý. Người Ngọc Bích, Vương Bân nghe xong liền tới khí. Hắn đồ vật, lại bị người trước cho đầu lưỡi chiếm đoạt. Tiểu nhân vô sỉ, trộm ta đồ vật, vậy mà còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Pháp tắc Ngọc Bích, cũng là ngươi loại này người bình thường có thể nhúng chàm. Hắn lập tức liền đuổi theo. Đồng thời đối, đúng, Kim Tam Điểm xuất thủ. Tìm chết, Kim Tam Điểm lập tức liền nổi giận. Không chút do dự thi triển ra cường đại chiêu thức, cùng Vương Bân trên không trung đụng nhau lên. Hắn tự nhận tu vi cao siêu. Vương Bân không phải đối thủ của hắn, nhưng mà hắn một chiêu này cũng không có chiếm thượng phong, ngược lại là bị chiêu thức va chạm dư ba cho trùng kích ra vài mét khoảng cách. Làm sao có thể? Kim Tam Điểm có chút không thể tin. Hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng, lấy được bao nhiêu cơ duyên hắn là rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Bân vậy mà có thể có cùng hắn một địch lực. Cũng lại còn thắng nửa chiêu. Hừ, nhượng ngươi tại ta trước mặt trang. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đang muốn đắc ý. Đột nhiên cái này phiến thiên địa ở giữa biến hóa càng thêm kịch liệt. Không gian càng là có sụp đổ dấu hiệu. Nếu quả thật như thế, đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, có thật nhiều nói lóe ánh sáng tuyến. Từ tứ phía bát phương bay tới, cấp tốc cùng không trung Ngọc Bích mảnh vỡ, hội tụ vào một chỗ. Cái gì, còn lại mảnh vỡ, Vương Bân lập tức liền sợ ngây người. Cái này từ tứ phía bát phương hội tụ mà tới đồ vật. Vậy mà đều là pháp tắc mảnh vỡ. Giờ phút này, tất cả mảnh vỡ, đều tại không ngừng tụ họp. Không lâu sau đó, hiện ra tại trước mặt mọi người, lại là 5 khối hoàn chỉnh đồ vật. Trừ nguyên bản khối kia hình tứ phương pháp tắc Ngọc Bích ở ngoài. Cái khác 4 khối, có hình chữ nhất hình dáng hoành điều, 10 chữ đầu gỗ, hình tam giác, chính là từng khối mảnh vỡ trả lại như cũ mà tới. Trừ cái đó ra, còn có 5 khối tiểu mảnh vỡ. Hiển nhiên là còn kém một khối. Cũng không thể liều mạng gom góp ra hoàn chỉnh pháp tắc vật. Cái này nhượng Vương Bân mừng rỡ. Quả nhiên. Tam sinh đạo nhân không có lửa hắn. Tại cái này sáng thế tháp trong. có cái khác pháp tắc mảnh vỡ hạ lạc. Đồng thời, còn lập tức xuất hiện cơ hồ tất cả ngọc bích, chỉ còn lại cuối cùng một khối tiểu mảnh vỡ. Như vậy vừa đến, hắn pháp tắc mảnh vỡ, có thể đều cơ hồ thu đủ. Đó là ta, Kim Tam Điểm thấy thế, lập tức liền vọt tới. Nhưng mà lúc này, tất cả ngọc bích cùng mảnh vỡ, cùng nhau sáng lên, sau đó sáng tạo ra một mảnh đặc biệt không gian. Hạm trưởng, không gian này là duy nhất đường sống. Là, Tiêu cũng cho rằng như vậy. Hạm nương cùng Tiêu đều là như vậy nói ra. Mà Vương Bân, cũng từ trong hưng phấn hồi tỉnh lại. Nhìn xem bốn phía không gian chính đang không ngừng sụp đổ. Vương Bân không nói hai lời, liền mang theo hai người. Đồng dạng hướng này ngọc bích sáng tạo ra không gian. Chạy như bay, minh ánh sáng mang, đem mảnh thế giới này nhuộm thành bạch sắc. Chói mắt đến làm cho tất cả mọi người đều không cách nào mở mắt ra. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Thẳng đến sau đó không lâu tất cả mọi người đều mở mắt ra. Mới phát hiện, bên ngoài không gian, đã biến thành một mảnh trắng xóa. Vương Bân ba người cùng Kim Tam Điểm, đều tại ngọc bích sáng tạo ra không gian trong. Nguy cơ mặc dù không có giải trừ, nhưng giờ khắc này, chiến đấu hết sức căng thẳng. Kim Tam Điểm a Kim Tam Điểm, người để cho ta tìm thật đáng a. Vương Bân hít thở sâu, nhìn xem Kim Tam Điểm, sắc mặt không vui, ngươi tìm ta, là vì cái này ngọc bích. Kim Tam Điểm sụ mặt, vật này, hắn không thể từ bỏ. Cái khác ngọc bích, hắn tự nhiên cũng mắt hồng. Thành bại ở một cử này, về sau thành tựu, càng tại cái này một khắc quyết định. Hắn biết, hắn không thể rút lui. Không sai, tại Trầm Thụy bí cảnh chỗ ấy, ngươi trộm đi ta ngọc bích, khi đó ta thực sự muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, hiện tại tâm tình cũng giống như vậy. Dựa vào cái gì nói vật này là ngươi? Kim Tam Điểm mặc dù đã tin vật này cùng Vương Bân có quan, nhưng không chịu nhược khí thế. Vật này một mực ở bên cạnh ta, với tình với lý, chính là ta. Còn nữa, ta còn nói cái khác mấy món, đều là ta đây. Không biết xấu hổ, Vương Bân trùng điệp hư nói. Người mới không biết xấu hổ. Ta Kim Tam Điểm, là cao quý thiên chi kiêu tử. Không những không có nửa điểm kiêu khí, càng là cố gắng tu luyện. Hiện bây giờ ta cái này tu vi, cho dù là ta ông tổ nhà họ Kim thấy được, cũng sẽ không loạn tự cao tự đại. Ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lấy được bao nhiêu cơ duyên. Dạng này ta, chẳng lẽ không xứng nắm giữ khối này ngọc bội? Kim Tam Điểm rất là tự phụ, xem thường Vương Bân, nói ra, mà ngươi có dựa vào cái gì có thể có được những thần vật này? Thiên ngôn vạn ngữ, ta chỉ muốn nói hai chữ ha ha. Vương Bân một mặt khinh miệt cười, này khinh bỉ ánh mắt, nhượng Kim Tam Điểm trong cơn giận dữ. Thấy thế Vương Bân tiếp bổ đao, trước đó ta địch nhân cũng đúng giống như ngươi như thế nói. Nhưng bọn họ mộ phần thảo cũng đã cao mấy trượng, chớ lấy ta và những người kia đem so sánh. Kim Tam Điểm bất mãn nói, những người kia, ngươi cho rằng là cái nào? Hắc rất như thế nào? Vương Bân cố ý nhắc lên trước đây không lâu bị hắn lừa giết hắc rất. Ngươi cho rằng ngươi so hắc rất còn lợi hại hơn sao? Kim Tam Điểm run lên trong lòng. Hắc rất cùng dạ ma đều là hắn kiêng kỵ tồn tại. Nhưng mà giờ phút này Vương Bân nhắc lên, chẳng lẽ hắc rất cũng không phải Vương Bân đối thủ? Làm sao vậy? Sợ. Vậy ngươi đi chết đi. Vương Bân rất là trực tiếp liền xuất thủ. Đủ loại cường đại chiêu số đều bị hắn thi triển mà ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.